Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, Tasmania câu lạc bộ. Ba cái hệ liệt hết thảy 15 phút đồng hồ, mở màn trùng kích cảm giác 10 phần khác loại thiết kế về sau. Ngay sau đó hai cái chủ đề liền bình thường rất nhiều. Cuối cùng là các người mẫu lên sân khấu chào cảm ơn. Anna Tô lần này biểu diễn thời trang chính thức kết thúc. Tan cuộc thời gian, khách quý nhóm rõ ràng không phải lanh lẹ như vậy. Do dự dự bộ dáng. Không biết nên không nên, có lẽ có thể không thể lên trước cùng cái nào đó đại nhân vật bắt chuyện. Một chút, đầu tiên bổ nhào vào vừa mới đứng dậy Simon bên cạnh hai người là Madonna. Nữ vương đại nhân dửng dưng địa cùng Simon ôm cùng một chỗ. Sờ sờ cọ cọ địa chiếm tiện nghi. Simon, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Simon rất không nể mặt mũi ngăn trở Madonna hôn qua đến đôi môi. Một mặt ghét bỏ, ôm một cái liền có thể. Còn có tay, xuống chút nữa ta cáo ngươi quấy rối a. Madonna bất đắc dĩ buông ra Simon. Lại cùng Sophia bắt chuyện một chút, mới đồng dạng lộ ra ghét bỏ. Hẹp hòi nam nhân. Ngươi bây giờ càng lúc càng giống cái ức vạn phú ông. Simon cố ý rất kiêu ngạo nói. Ngươi sai, không phải ức vạn phú ông. Billionaire, là ngàn tỷ phú hào. Trillion aire, dạy ngươi cái mới từ đơn. Nhớ kỹ, Madonna trợn mắt chừng một cái. Nhớ kỹ, muốn không ta viết bài hát tán tụng một chút ngươi vị này ngàn tỷ phú hào tiên sinh. Vậy ngươi phải trước đổi tên. Gọi tay lo chi can, nữ vương đại nhân hiển nhiên không có khả năng minh bạch thâm ảo như vậy cành. Có ý tứ gì? Simon lại mở trào phúng. Cho nên nói ngươi không học thức a, mà nữ vương một mặt u oán. Simon, ngươi còn như vậy ta nhưng là không thích ngươi. Sophia cùng đi tới Yasmeen Gauri ôm ấp bắt. Chuyện dưới, liếc qua ma nữ vương sau lưng hoàn toàn bị xem nhẹ đáng thương tiểu bạn trai. Đối tranh cãi hai người nói. Đi thôi. Chúng ta đi party phía trên trò chuyện tiếp. Lần nữa thông qua hậu trường. Đơn giản bắt chuyện về sau. Simon hai người rời đi trước tú tràng. Chạy tới phụ cận Gramercy khách sạn trên xe. Simon suy nghĩ một chút. Đối bên người Sophia nói. Muốn không? Chúng ta vẫn là trực tiếp hồi GMTA. Sophia đối ở hiện tại ở đâu đều có thể đụng tới một đám cùng Simon quan hệ thân mật nữ nhân sự. Kiện này đã có chút chết lặng, chỉ là nhẹ nhàng ngang hắn liếc một chút. Ta cùng Anna còn có chính sự muốn nói đây. Mà lại, chỉ cần ngươi khác bởi vì sủng ái nào đó tiểu cô nương ngược lại khi dễ ta là được. Cái này a, có thể không nhất định. Sophia cũng không có cùng Simon tranh cãi ý tứ. Hỏi, cho nên nhìn qua kết thúc, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Thời trang nghiệp vụ lời nói. Vẫn là quá tiểu chúng. Phát triển tiên cảnh không lớn. Bất quá, có lẽ có thể thiên về đồ trang điểm. Hành lý hoặc phối sức. Rốt cuộc cái này nhất phẩm bài phong cách vô cùng rõ ràng. Khẳng định có thể gây nên ưa thích lập dị tiêu phí đám người chú ý. Mặt khác, tuyệt đối đừng nếm thử mù quáng mở rộng chuyển hướng chủ lưu. Làm như vậy sẽ chỉ làm Anna Tô mất đi đặc sắc. Chảy tại bình thường, đến thời điểm cũng thì không cần phải tồn tại. Sophia tán có thể gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên cho Anna rất lớn quyền tự chủ. Simon lại hỏi, đúng, chúng ta cầm cỗ nhiều ít. 70%, Sophia trả lời, cho nên, vì bảo đảm đầu tư, đương nhiên cũng không phải 100% quyền tự chủ. Thực nhãn hiệu cùng tư bản ở giữa quan hệ chính là như vậy. Chúng ta tư bản yêu cầu quá hà khắc, chỉ truy cầu hiệu suất, hội trói buộc nhãn hiệu sức sáng tạo. Ngược lại, nếu như quá bỏ mặc, càng khả năng để nhãn hiệu đi hướng mất khống chế. Ta một mực tại tìm tòi căn cứ không cùng nhãn hiệu nắm tương ứng khống chế cường độ. Simon thân, thủ vòng lấy nữ nhân vòng eo ôm chầm đến. Tóm lại, không nên quá mệt mỏi. Nếu như cái nào một ngày đột nhiên không muốn làm, buông tay cho người quản lý cũng được. Thực đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Sophia tựa ở Simon trên thân. thân thủ mơn trớn nam nhân gương mặt. Người mới càng cần phải chú ý đem có thể buông ra sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Sự tình luôn luôn làm không hết. Simon nhớ tới cái gì? Cười nói. Giống như, trước đó vài ngày còn có nữ nhân phê bình nói ta quá phóng túng lười biếng. Sophia hơi hơi nheo lại. Con ngươi, ai vậy? Simon cười cười, không có trả lời, mà chỉ nói. Mà lại, ta hiện tại xác thực đã không còn truy cầu càng nhiều tài phú. Chỉ là có chút sự tình không phải nói ngừng liền có thể dừng lại. Tựa như trên đại dương bao la một chiếc 1 triệu tấn khác tàu thủy. Mặt khác, ta còn cần dần dần đem Westeros hệ thống tài phú chuyển là chân chính với cái thế giới này sức ảnh. Hưởng cùng lực khống chế. Người biết, điểm này rất trọng yếu. Đối với chúng ta, càng là đối chúng ta tiểu gia hỏa. Sophia gật gật đầu, nói ra, nói lên cái này. Massa vườn nho ở trên đảo Tasmania câu lạc bộ tụ hội sân bãi tuyển chỉ đã quyết định. Ngày mai chúng ta có thể đi qua nhìn một chút. Tasmania câu lạc bộ là Sophia sau đó Manhattan đông 63 đường phố 63 câu lạc bộ về sau ngay tại chú tính lại một cái tư. Nhân câu lạc bộ lên một cái 63 câu lạc bộ quy cách rất thấp. Phía trên đông khu 63 đường phố sân bãi chỉ là dùng cho Westeros hệ thống chiêu đãi khách quý hoặc tổ chức các loại xí nghiệp tụ hội. Lần này Tasmania câu lạc bộ định vị thì là cao cấp nhất, như là Trung Quốc bên kia Trần Tình Chu Tính Nhân Gian Hội. Đều là lấy hội viên chế, mà lại không tiếp thụ chủ động xin. Kế hoạch chỉ mặt hướng Westeros hệ thống hạch tâm số ít người cùng với Simon chọn chúng một bộ phận. Phần ngoài chính giới thương nghiệp tử nhân tuyển, đến mức vì sao gọi Tasmania câu lạc bộ, vẫn là liên quan đến Simon vườn địa đàng kế hoạch, nếu như không là vì che lấp chính thức mục đích, cái này một câu lạc bộ, chuẩn xác hơn một số, có lẽ phải gọi Noeac câu lạc bộ. Bởi vậy, Tasmania câu lạc bộ sẽ chỉ hướng chân chính có thể ảnh hưởng đến xã hội loài người lịch sử xu thế. Kim tự tháp đỉnh cao nhất một nhóm tinh anh phát ra mời. Tương đương với vé tàu. Bởi vậy, Simon quy hoạch bên trong. Mỗi một vị hội viên đều sẽ nhận được Westeros hệ thống tặng cùng một khối ở vào Tasmania ở trên đảo. Tư nhân đất đai. Một phương diện khác, kế hoạch tại Long Island đầu đông nổi tiếng khu nhà giàu Massa vườn nho ở trên đảo xây dựng một cái. Sân đánh gôn. Cũng là Tasmania câu lạc bộ tại Bắc Mỹ một cái tụ hội sân bãi. Tiếp đó, châu Âu, châu Á thậm chí Australia bên kia Tasmania bản đảo, đều sẽ có tương ứng bất động sản mở xây. Đây là một hạng lâu dài quy hoạch, vô luận là bất động sản kiến tạo vẫn là hội viên mới. Cũng không có gấp gáp. Simon lúc này nghe Sophia nhắc lên, lắc đầu nói, lần sau đi. Ngày mai cũng không có thời gian. Sophia suy nghĩ một chút cũng thế. Nàng ngày mai buổi sáng liền muốn bay đi bờ biển Tây nhìn hài tử. Sau đó cũng là trở về châu Âu theo vào bên kia tam đại tuần lễ thời trang. Mà Simon đến bên này, nhật trình cũng khẳng định tràn đầy. Nghĩ như vậy, Sophia đổi đề tài. Nói ra, đúng, còn có một việc. Lần này tới, mang cho ngươi một món lễ vật đây. Simon cười hỏi, Sophia lộ ra một cái thần bí biểu lộ. Ngày mai sau khi ta rời đi để Angus chuyển giao cho ngươi. Ngươi khẳng định rất ưa thích. Simon gặp Sophia thừa nước đục thả câu. Trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến cái gì đầu mối. Chỉ có thể chờ mong. Đảo mắt đã đến Gramercy khách sạn. Tiến vào Anna tô thuê một cái tiểu hình phòng yến hội. Người khác lần lượt đến. Bởi vì sớm xác định nam nhân muốn có mặt, Sophia tự mình nhúng tay quyết định bảng danh sách. Vừa mới tú chàng người mẫu cùng khách quý chỉ có một bộ phận cầm tới thư mời. Lâm thời nhận được tin tức ngoại nhân muốn trà trộn vào đến càng không khả năng. Simon bên người bảo an tiêu chuẩn sớm đã đạt tới nguyên thủ quốc gia cấp bậc, mà lại một mực tại tăng cường, tựa như vừa mới kết thuốc. Tuy nhiên trên mặt nổi chỉ đem 2 vị tùy thân bảo tiêu. Nhưng tú chàng chung quanh hoặc sáng hoặc tối địa tán lạc tổ 4 Westeros gia tộc bảo an vệ sĩ. Cho dù là nhìn trên đài cũng có sớm tiến vào khám khác điều tra duy nhà tư nhân đặc công. Kaycee Hilton vốn muốn cho hai cái nữ nhi về nhà trước. Tự mình một người tham gia Anna Tô hứng thú còn lại party. Kết quả không có nhịn ở hai cái nha đầu dây dưa. Lại nghĩ tới Simon đối một đôi nữ nhi tựa hồ rất có hảo cảm. Cái này, tuy nhiên cảm giác không đúng lắm. Cuối cùng vẫn quỷ thần xui khiến mẫu nữ ba cái cùng một chỗ chạy tới. Đi qua bảo an xác nhận. Tiến vào party hiện trường. Ấn tượng đầu tiên là bên này lóe ra màu đỏ tím u ám ánh đèn. Chung quanh bố trí cũng như Halloween đồng dạng. Ngược lại là rất phù hợp vừa mới nhìn qua Anna Tô nhãn hiệu thiết kế cảm giác. Mẫu nữ ba cái thì là không hẹn mà cùng trước tiên tìm kiếm nào đó cái nam nhân bóng người. Dù cho ánh sáng tối tăm, vẫn là rất mau tìm đến. Bởi vì lúc này phòng yến hội một bên quầy bar. Nào đó người tay cầm một chén rượu. Lưng tựa quầy bar, một trái một phải là eo tinh chân tinh. Xung quanh cũng là một đám vừa mới lên qua tê đài trang điểm lộng lẫy đại yêu tinh. Chính chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Vừa gặp mặt lúc bên cạnh hắn vẫn là vị kia khí chất rất tốt Melisandre nữ trưởng môn. Đảo mắt thì đổi thành hai vị siêu mẫu. Paris Hilton không khỏi lầm bầm một câu. Hoa hoa công tử. Nikki Hilton ánh mắt sáng sáng nhìn qua bên kia bị một đám yêu tinh che chắn. Hơn phân nửa bóng người nam nhân. Miệng phía trên bản năng phản bác tỉ tỉ mình. Đây là mị lực. Không cho phép nói lung tung. Kaycee Hilton cũng cảnh cáo con gái lớn một câu. Sau đó ánh mắt tại hắn địa phương đi loanh quanh. Đối hai nữ nói. Các ngươi. Ai ra. Ta đi cùng phi si nữ sĩ chào hỏi. Nói thì không tiếp tục để ý hai cái nữ. Thẳng thắn đi hướng một bên khác đang cùng Anna Tô nói chuyện với nhau Sophia phi si. Sinh ở Hilton gia tộc. Hai cái nha đầu đối loại trường hợp này tập mãi thành thói quen. Gặp mẫu thân rời đi. Cùng đi đến tiệc buffet bên cạnh bàn. Một người lấy một ly nước trái cây. Thực ngược lại là nghĩ nếm thử sâm panh loại hình. Bất quá, rốt cuộc không phải quen thuộc trường hợp. Hai cái nha đầu khoảng cách uống rượu tuổi tác còn quá sớm. Vạn nhất gặp phải tích cực khẳng định phiền phức. Xuyết một miệng nước trái cây. Nikki Hilton lần nữa nhìn Simon bên kia. Có chút tự ti. So sánh những cái kia thân cao phổ biến đạt tới 6 feet đại yêu tinh. Nàng hiện tại chỉ có 5 feet tam anh tấc. 163cm cái đầu. Thực so mẫu thân của nàng 160cm cùng hai cái gì nhỏ chỉ 1m5 mấy cái thân cao đã coi như là phát. Triển, mẫu thân tỉ muội mấy cái dáng người đều là nhỏ nhắn xinh xắn loại hình. Nàng đây coi như là kế thừa phụ thân gen mới có thể đột phá. Chỉ là, tại những người mẫu kia trước mặt, vẫn là quá thấp, hắn tự hồ càng ưa thích người cao nữ hài. Tuy là nghĩ như vậy, cước bộ lại có chút không nghe sai khiến, vẫn là chủ động đi qua. Hắn nói qua, hắn, càng ưa thích chính mình. Simon bên người yêu tinh nhóm tuy nhiên nhìn như rời rạc địa vây quanh ở nam nhân chung quanh. Nhưng dạng này ngàn năm một thuở cùng Westeros nói chuyện với nhau cơ hội. Các nàng đều vô cùng chân quý, cũng không hẹn mà cùng đem muốn lại gần khách mời chặn ở bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới hai cái tiểu nha đầu hội lại gần. Nikki Hilton đến gần lúc còn gạt mở chặn đường đại yêu tinh. Các nàng cũng không thể chấp nhặt với tiểu nữ hài. Simon nhìn đến Hilton tỉ muội, cười lấy đối tới trước đến trước mặt Nikki bắt chuyện một câu. Sau đó đối chúng yêu tinh đạo. Mọi người đi chơi đi. Tối nay vui vẻ một chút. Chúng nữ nghe vậy, chỉ được ào ào tản ra. Simon lại đúng một bên Yasmin thì thầm vài câu. Eo tinh chân tinh cũng cười rời đi. Ngược lại là Robert Chico một mực mài cọ lấy lưu đến sau cùng. Lớn mật biểu thị hy vọng có thể có cơ hội mời Simon ăn cơm. Cảm ơn hắn lúc trước chính mình gia nhập liên minh 007 Spectre. Simon biểu thị có cơ hội nhất định gọi điện thoại cho nàng. Cô nàng mới đi hướng chỗ hắn. Rất nhanh chỉ còn lại có Hilton tỉ muội. Nhìn trước mắt cái đầu đều không cao hai tỉ muội ngửa cái đầu nhìn về phía mình. Simon quan tâm địa chỉ trong góc ghế dài. Chúng ta qua bên kia. Tốt. Nikki Hilton gật đầu. dính dính cùng tại Simon bên người. Còn cùng hắn đụng vào vài cái. Sau đó cảm thấy mình trái tim nhỏ phanh phanh phanh nhảy lên. Paris Hilton thì là chuyển tới một bên khác. Hoàn toàn quên vừa mới đối người nào đó đánh giá. Chủ động nói. Simon, ngươi làm sao tại New York à? Trong công tác sự tình. Nikki tại một bên khác lập tức hát đệm. Simon tại New York có rất nhiều công ty. Đương nhiên hội thường xuyên tới. Paris phản kích nói. Đến cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đắc ý cái gì à? Nikki lập tức ủy khuất nhìn về phía Simon. Nói đã đến ghế sofa ghế dài. Simon mang theo hai cái nha đầu ngồi xuống. Khuyên can nói. Tốt, không nhao nhao. Gần nhất cần phải khai giảng à. Đúng vậy à, Nikki đoạt đáp. Nhỏ thân thể dán tại Simon bên người. Thực càng hoài niệm lần trước tại Elizabeth nhà bị nam nhân nâng lên đến ôm vào trong ngực cảm giác. Chỉ là bên này người nhiều. Hắn không có chủ động. Nàng cũng không có to gan như vậy. Bất quá chỉ là lần lượt hắn cũng cảm giác rất tốt. Gặp một bên khác tỉ tỉ mình cũng học lấy chính mình bộ dáng. Nhất thời có một chút ăn dấm. Chủ động nói. Mụ mụ đoạn thời gian trước kém chút nói muốn đưa Paris đi trường nội trú đây. Nàng, chấm ngoặc kép, Nikki, như thế đâm thọc, cẩn thận ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ tỉ muội a. Nikki co lại phía dưới cổ. Không lại tiếp tục, thực cũng không phải là sợ tỉ tỉ mình. Chỉ là kịp phản ứng. Simon đại khái sẽ không thích thích đâm thọc nữ hài. Paris gặp muội muội không còn vạch rõ ngọn ngành chính mình. Đắc ý hơi hơi ngẩng ngẩng cái cằm. Ngay sau đó cũng hóa thân tiểu báo cáo còi. Mụ mụ mới sẽ không đưa ta đi trường nội trú. Bằng không người nào phối hợp nàng đập chương trình thực tế a. Chương trình thực tế nhưng là muốn ảnh gia đình. Còn có chúng ta nhà tại YouTube tài khoản. Cũng không thể Paris Hilton đột nhiên biến mất đi. Simon nghe Paris rất có chút tiểu độc lưỡi. Địa vạch trần mẫu thân mình nội tình. Ngược lại là nghĩ lên kiếp trước nha đầu này ra phim phóng sự giảng thuật chính mình thời đại thiếu. Niên bị phụ mẫu đưa vào nội trú cao trung tao ngộ tinh thần ngược đãi còn để lại tâm lý bị thương. Loại hình sự tình, đến mức nguyên nhân, phim phóng sự không nói. Ngược lại là có hắn đưa tin. Bởi vì thiếu niên say rượu cùng trộm vặt móc túi. Say rượu điểm này người phương Tây quá phổ biến. Đến mức trộm đồ loại sự tình này. Giống như rất nhiều danh nhân cũng đều có loại này yêu thích. Theo Winona Ryder đến Megan Fox. Theo viễn cổ thời đại Heidi Lerma đến vang dội toàn cầu Britney Spears. Đến mức bên người Paris. Ngược lại còn có mấy phần di truyền cảm giác. Nữ hài gì nhỏ. Ban đầu thời không bên trong tham gia The Real Housewives of Beverly Hills thực lan lộn không? Tốt nhất Kim Richard cũng bởi vì trộm cướp bị bắt qua. Ngược lại, chỉ cần bị bắt đến. Vậy khẳng định cũng là tâm lý vấn đề. Cần an dưỡng một phen. Simon cảm thấy a, nếu như mình hài tử tương lai nhiễm lên những thứ này thói hư tật xấu. Ân, hắn chắc chắn sẽ không chỉ là đem bọn hắn đưa đi trông giữ nghiêm ngặt trường nội trú đơn giản như. Vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.